Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 687, lai lịch. Ta chính là Cuồng Sa. Nam Vô Kỳ ngũ kỳ một cái. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái. Cà Lâm một cái chỉ độn. Một người Cà Lâm tại sao có thể có dạng này kỳ hoa? Nhóm người này thật đúng là có điểm đặc biệt a. Thân là người Rơm Cuồng Sa vừa đong vừa đưa đi tới. Có thể trông thấy video tại run rẩy kịch liệt. Hẳn là quay chụp người sợ hãi. Nhưng cũng không có chuyện gì phát sinh. Cuồng Sa biến mất tại trong màn ảnh. Thanh Vũ Đồng đem video đóng lại. Trầm giọng nói ra. Tỷ phu, tỷ tỷ, Bạch Chỉ tỷ tỷ. Nhóm người này khác biệt trước kia. Diệp Hoa không có phủ nhận. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng gật gật đầu. Con hàng này người buông xuống cũng không có làm chuyện gì xấu. Cũng chỉ có cái kia La Hầu giết hai cái người. Nói cho đúng không phải La Hầu giết, mà chính là hai người kia bị quan tài hấp thu hết. Bọn họ đến cùng tới nơi này làm gì? Thanh Nhã nghi hoặc hỏi. Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã, không phải bọn họ tới nơi này làm gì, là bọn họ muốn làm gì? Giết người cũng không phải là bọn họ muốn. Đông Hoàng Bạch Chỉ thì thào. Nói ra, tỷ phu, chúng ta tới là muốn biết rõ ràng bọn họ đến lịch. Như vậy mới phải đúng bệnh hốt thuốc. Thanh Vũ Đồng đề nghị. Cô em vợ nói không sai. Nhóm người này thực lực rất cường đại. Nếu như nhất định phải có cái thực lực phân chia. Năm người này thực lực đạt tới chí tôn phía trên. Như thế một đám cường đại người còn bị phong ấn, chắc hẳn phong ấn người cũng càng thêm cường đại. Nhưng vì cái gì không trực tiếp giết chết đâu? Vẫn là nói bọn họ can liền giết không chết. Ta đi ra ngoài một chút. Diệp Hoa từ tốn nói. Tử Sam là đến từ thần minh giới, có thể hỏi nàng một chút có biết hay không. Diệp Hoa, chúng ta đi chung với ngươi. Thanh Nhã đứng dậy nói ra. Lão công mỗi lần khai hội đều không mang theo chính mình. Có chút ít phiền muộn. Tựa như không tín nhiệm lão bà một dạng. Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng là một bộ muốn đi bộ dáng. Diệp Hoa trầm mặc một chút. Lập tức nói ra. Đều tới đi. Nghe được trượng phu đáp ứng. Hai vị kiều thê cũng là giống như cười một tiếng. Thanh Vũ Đồng cũng là mừng khấp khởi. Tỷ phu không có đem mình làm ngoại nhân. Bốn người đi thẳng tới Thanh Ba. Huyết Ma chính tại ngày thường quét dọn vệ sinh. Đột nhiên trông thấy Tôn Thượng cùng Tôn Phu Nhân đến. Tranh thủ thời gian cúi người hô. Thuộc hạ bái kiến Tôn Thượng. Tôn Phu Nhân nhóm. Một bên Thanh Vũ Đồng hoan hỉ không nói. Huyết Ma lão biết nói chuyện. Đem chính mình cũng coi như tại Tôn Phu Nhân trong hàng ngũ. Diệp Hoa gật gật đầu hơi ý chào một cái. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Tại WeChat trong đám phát một câu. Khai hội, chỗ cũ. Đối với loại này nghiêm túc sự tình, các vị thuộc hạ vẫn là nghiêm túc đối đãi. Nói đùa là nói đùa. Chính sự là chính sự. Một phút đồng hồ sau, sở dĩ thuộc hạ toàn bộ đến đông đủ, cung cung kính kính đứng đấy, liền cả Brett đều ôm Tuyệt Thiên xuất hiện. Thuộc hạ bái kiến Tôn Thượng, bái kiến Tôn Phu Nhân nhóm. Một đám thuộc hạ quỳ mà tỏ vẻ chính mình tôn kính cùng ngưỡng mộ. Diệp Hoa từ tốn nói. Đều đứng lên đi. Tạ Tôn Thượng. Diệp Hoa lên tiếng hô. Vũ Đồng, qua đem tivi mở ra. Tốt tỷ phu. Thanh Vũ Đồng cầm lấy hộp điều khiển tivi, đem tivi mở ra. Hiện tại mỗi cái đài truyền hình đều tại phát ra năm lên sự kiện quỷ dị, làm đến lòng người bàng hoàng. Ngay hôm nay buổi chiều, cả nước xuất hiện năm lên sự kiện linh dị. Năm tòa quan tài bị thần long vứt xuống, xuất hiện năm cái quái dị người. Thực lực không rõ, bọn họ tự xưng Nam Vô Kỳ. Cho đến nay, kỳ chủ còn không có hiện thân, đã tạo thành hai người tử vong. Bọn họ xuất hiện cũng không biết là họa hay phúc. hy vọng vô hư cảnh có thể cho mọi người một cái thuyết pháp. Đại hội tiếp tục truy tung báo cáo. Một đám thuộc hạ yên lặng xem tivi. Kỳ thực chuyện này huyên náo như thế chi mỏi. Mọi người đều biết, nhưng là Diệp Hoa còn là muốn cho mọi người nhìn xem. Xem ra tất cả mọi người trông cậy vào vô hư cảnh phát ra tin tức. Hoặc là đem những người này cho bắt, dù sao cũng là người ngoại lai. Không biết bọn họ mục đích. Đóng lại truyền hình, Diệp Hoa ngồi tại cao trên ghế. Hai vị thê tử Thành Thành Thật Thật đứng ở bên cạnh. Thành Vũ Đồng cũng giống như vậy. Bất quá mọi người phát hiện, trước kia Thành Vũ Đồng là đứng tại thuộc hạ trong đống. Hôm nay Thành Vũ Đồng là đứng sau lưng Tôn Thượng. Đây có phải hay không là đại biểu cho một loại khả năng tính? Tôn Thượng đem cô em vợ đều ủi. Hoa sát, Tôn Thượng lá gan thật lớn a. Không sợ lão bà giáo huấn à? Nghiêm túc như vậy thời điểm, các vị thuộc hạ muốn thật là Tôn Thượng nhân sinh vấn đề an toàn. Không hổ là trung thành tuyệt đối thuộc hạ a. Thanh Nhã đám người cũng không có xen vào, xem như vô thượng chí tôn thê tử, lúc này chỉ cần nghe liền tốt, không thể để cho trượng phu ở trước mặt thuộc hạ mất mặt. Qua lại giáo huấn một chút, Diệp Hoa cũng không biết bọn thuộc hạ đang suy nghĩ gì. Lên tiếng hỏi, hôm nay sự tình mọi người hẳn phải biết, nói đi, có đề nghị gì? Trong thuộc hạ đấu phù thế lập tức lùi lại một bước. Từ trước kia giáo huấn có thể đạt được một cái kết luận. Tôn Thượng hỏi vấn đề thời điểm, tuyệt đối không nên xen vào. Một bên Ly Hồn nghi ngờ nhìn lấy trượng phu động tác. Lúc này là biểu hiện thời điểm a, tại sao phải lui ra phía sau đây? Sở dĩ, Tôn Thượng, tiểu đấu đấu có đề nghị. Ly Hồn giọng dịu dàng hô, đấu phù thế cả người đều cứng đờ. Khó có thể tin nhìn lấy tiểu hồn hồn, có ngươi bẫy ta như vậy à? Các vị thuộc hạ mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Diệp Hoa nhìn về phía sau cùng đấu phù thế, nhàn nhạt hỏi, đề nghị gì, đấu phù thế muốn chết tâm đều có. Tiểu hồn hồn cái gì cũng tốt, ngoan ngoãn phục tùng, nhưng tính toán, hiện tại tự cứu trọng yếu hơn. Tôn Thượng, thuộc hạ cho rằng tĩnh quan kỳ biến, đấu phù thế vội vàng nói, cảm giác đề nghị này chung quy chung củ, không tồn tại vấn đề gì. Diệp Hoa kỳ thực cũng muốn tĩnh quan kỳ biến, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Brett, ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Hoa hướng phía Brett hỏi. Brett trong ngực ôm tuyệt vọng Tuyệt Thiên, qua nét mặt của Tuyệt Thiên có thể thấy được, hắn đã bị ba nữ nhân thuần phục, không làm bất luận cái gì phản kháng. Brett ánh mắt phát lạnh, cung kính nói ra, Tôn Thượng, thuộc hạ cho rằng, có thể xuất thủ thăm dò. Đề nghị này Diệp Hoa cũng cảm thấy có thể, nhưng xuất thủ thăm dò có phải hay không quá qua loa một điểm. Dù sao thật vất vả đụng phải cường đại đối thủ, Diệp Hoa gật gật đầu, Brett cung kính lui. Nam Vô Kỳ các ngươi có ai biết sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đội ngũ bên trong Tử Sam nhàu nhàu liễu mi, nhìn thần sắc tựa hồ biết, nhưng lại không xác định. Tử Sam, ngươi trước kia là thần minh giới, ngươi đến nói một chút. Diệp Hoa trầm thấp hỏi. Tôn Thượng, tiểu hồn hồn trước kia cũng là thần minh giới. Đấu phù thế lập tức nhấc tay hô. Tiểu hồn hồn hố chính mình. Vậy mình đến phản hố một chút. Ly Hồn nũng nịu mà chừng tiểu đấu đấu liếc một chút. Quỷ hẹp hòi liền lão bà cũng phải hố. Như thế nhượng Diệp Hoa có chút xíu ngoài ý muốn. Cái này Ly Hồn cũng là thần minh giới à? Còn không biết, các ngươi hai cái biết Nam Vô Kỳ lai lịch sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.